Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đi lại càn khôn. Động hợp âm dương, Tả Dương thật sự là phẫn nộ, đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng, cái gì vô lượng môn, cái gì sinh mà thiên kiêu, cái gì cho má từ công tử, đều là chút ít cái quái gì. Còn cầm 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch vũ nhục hắn. Sủng thú gia tộc chính là chưa thấy qua tiền vẫn là sao? Còn muốn đoạt thiên khải, còn muốn giết chó tử, thật sự là không biết cái gọi là chủ nhân, cái này ngốc bức muốn làm gì? Ngủ gật thiên khải chính là hổ móng vuốt gãi gãi đầu, nó đều không minh bạch đây là muốn làm gì. Nó chỉ biết phía trước người này vừa vặn nói muốn đói nó mấy ngưng trệ, còn muốn nó giảm béo. Thiên khải liền là lại thành thật chất phác, lúc này cũng phẫn nộ a. Người thành thật tức giận thật là đáng sợ, huống chi là thành thật hổ nha. Phải biết liền là nhà mình chủ nhân đều chưa từng đói qua nó, đều chưa từng ghét bỏ quá nó mập. Ngươi một ngoại nhân ở chỗ này mù lải nhải, nói ra những lời này, không phải ngốc. Bức là cái gì? Thiên khải thật là muốn chọc hắn a. Lần đầu tiên trong đời muốn đánh nhau phải không, nguyện vọng mãnh liệt như vậy. Ta liền hỏi một câu, cái này vô lượng môn rất nghiêu bức sao? Tả Dương chính là buông tay, biểu thị rất kinh ngạc hỏi. Hiện tại A Bảo cũng thăng cấp bát giai, thêm lên thiên khải cùng hùng phách cái này ba con chiến sủng. Tả Dương cảm giác không cần phải lại ẩn nhẫn, làm liền xong việc, về sau sự tình sau này hãy nói, nếu như còn một chịu đựng nhịn nữa, vậy thì thành quy tôn tử, nhân gia đều khi dễ đến cửa, muốn cướp đi nhà mình thiên khải, muốn giết nhà mình cầu tử, không thể nói tiếp đạo lý, nói cái gì giấu tài, liền một chữ, làm. Tả Dương, ngươi có phải hay không điên? Ngươi làm sao dám như vậy cùng từ công tử nói chuyện? Thật lớn mật, còn không mau một chút quỳ xuống nhận lỗi tạ tội. Từ công tử sinh mà thiên kiêu, ngươi dám không đem hắn để vào mắt? Từ công tử chính là vô lượng môn nội môn đệ tử, ngươi thành chủ này phải không nghĩ làm sao? Ngoặc kép, bốn vị gia chủ kinh sợ, biết rõ trước mắt là sinh mà thiên kiêu, vô lượng môn nội môn đệ tử Từ Hoành Trác, Tả Dương vậy mà còn không mãi chướng, không đem Từ Hoành Trác để vào mắt, đúng là điên, còn lấy ngôn ngữ khiêu khích từ công tử. Thật không biết cái này Tả Dương tại cuồng cái gì, dựa vào cái gì liền dám bành trướng. Bốn vị gia chủ quả thật không thể tin được, Tả Dương làm sao dám làm ra như vậy sự tình tới. Ngươi dựa vào cái gì có can đảm khiêu khích sinh mà thiên kiêu từ công tử? Dựa vào cái gì có can đảm đắc tội vô lượng môn nội tâm đệ tử? Có ý tứ, 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, không thỏa mãn ngươi khẩu vị phải không? Cái kia cho ngươi thêm 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Hiện tại, lập tức, quỳ xuống cho ta, bằng không ngươi phải chết. Từ Hoành Trác chính là diễn ngược nhìn xem Tả Dương, khóe miệng có chút câu dẫn ra có chút khinh thường, cuối cùng là cực kỳ ngạo mạn âm thanh lạnh lùng nói. Lại là đem một cái trang bị 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch túi không gian nện đến Tả Dương trên người, ngươi là não tàn sao? Vậy mà lấy tiền vũ nhục ta Tả Dương. Tiên thạch tại tiên giới liền là lưu thông tiền tệ, cho nên chỗ tiên thạch liền là tiền, cảm giác chịu đến vũ nhục Tả Dương, lúc này chính là đem hai cái túi không gian ném ra, chính là mí mắt đều không dơ lên một cái, cốt khí, xem tiền tài giống như cạn bã cốt khí, hai cái túi không gian, chính là thật vừa đúng lúc, lại là nện ở chó vàng móng vuốt lên, chủ nhân có cốt khí. Thế nhưng nhà mình nuôi chó tử không hẳn như vậy cũng có cốt khí. Đại hoàng chính là mặt không đỏ tim không nhảy, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm liền đem hai cái túi không gian cho đào vào chính mình không gian giới chỉ. Ta từ Huỳnh Trác, vô lượng môn nội môn đệ tử, sinh mà thiên kiêu ai bất kính, ai cho ngươi dũng khí dám nói chuyện với ta như vậy. Từ Huỳnh Trác chính là lạnh lùng nhìn xem Tả Dương, lãnh ngạo trong mắt hiện lên một tia sát ý, một cái nho nhỏ Mạt Liêu thành chủ cũng dám làm trái hắn, ngươi muốn chết, cái này rất dễ dàng. Chỉ thấy Từ Huỳnh Trác thấp giọng nhàn nhạt nói xong, một cỗ khủng bố uy áp bá lăng ức hiếp mà đến, không gian làm tới vặn vẹo, sản sinh kịch liệt ba động, bốn vị gia chủ càng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, liền ngay cả Tả Dương cũng là kinh sợ. Cường, rất cường, khủng bố như thế uy áp chính là Tả Dương tiến vào tiên giới lúc sau chưa bao giờ gặp được quá. A Bảo chơi hắn, thời khắc mấu chốt, Tả Dương chính là hét lớn một tiếng, vèo, vừa dứt lời, một chuôi dao phay chạy như bay mà đến, phanh, một đao thất bại, Từ Huỳnh Trác chính là đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại, xuất hiện ở mọi người trong mắt A Bảo trên người, tiếp theo chính là lộ ra một tia cười trào phúng để cho, A Bảo chính là một phái tông sư khí độ, trầm ổn nội liễm, chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến. Đây là ngươi dám tại khiêu khích bổn công tử dựa vào. Cũng không tệ lắm, nhưng cũng liền không hơn. Từ Huỳnh Trác chính là chắp tay sau lưng, ngược lại khinh thường nhìn Tả Dương một cái. Tại Từ Huỳnh Trác trong mắt, Tả Dương là biết bao ngu xuẩn. Hắn tuy rằng theo A Bảo trên người cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức, nhưng mà theo vừa vặn A Bảo xuất thủ cái kia một dao phay đến xem, căn bản cũng không xứng làm đối thủ của hắn. A Bảo vừa ra tay đã bị Từ Huỳnh Trác xem nhẹ. Bổn công tử sinh mà thiên kiêu, người cũng biết sinh mà thiên kiêu ý vị như thế nào. Từ Huỳnh Trác chính là vỗ vỗ tay, có chút hăng hái đối Tả Dương hỏi, Từ công tử cuộc đời xuất thủ theo chưa từng có quá đệ nhị chiêu, đây là sinh mà thiên kiêu. Tả Dương ngươi thành chủ này, nhậm chức ngày đầu tiên coi như đến cùng. Hừ, cuồng a, cái này trải lên sự tình, trải lên đại sự đi. Đáng tiếc a, rốt cuộc là sao, ngươi bây giờ liền là quỳ xuống dập đầu tạ tội cũng là tại sự vô ích. Bốn vị gia chủ vốn là vẻ mặt khinh thường nhìn xem Tả Dương, mặt lộ vẻ mỉa mai, một hồi lắc đầu thở dài. Tại bọn hắn nhìn tới, Tả Dương có can đảm nhe răng dựa vào, bất quá liền là này chỉ kêu A Bảo gấu trúc a. Này chỉ gấu trúc vừa vặn xuất thủ cái kia một dao phay, tại tứ đại gia chủ nhìn tới rất cường, trong bọn họ không ai ngăn cản được. Nhưng mà đáng tiếc, lần này gặp gỡ chính là sinh mà thiên kiêu Từ công tử. Từ công tử đối phó này chỉ gấu trúc, đồng dạng một chiêu đủ dùng. A Bảo, cho ta một chiêu bắt lại. Tả Dương đã không thể nhịn được nữa. Cái này Từ Huỳnh Trác hoàn toàn liền là đang điên cuồng trang bức. Mấu chốt là nhân gia trang bức, còn có tứ đại gia chủ làm vì chó săn ở một bên phối hợp. Mà nhà mình cậu tử đâu này? Thân là hắn Tả Dương chó săn, lúc này lại là hoàn toàn đắm chìm tại thu hoạch 200 vạn khối hạ phẩm tiên thạch trong vui sướng. Đây là chênh lệch, cầu tử đến cùng vẫn là bố cục quá thấp, không làm sao gặp qua đại thế mặt. 200 vạn khối hạ phẩm tiên thạch liền vui vẻ không ngậm miệng được. Ngay cả mình chó săn thuộc tính đều quên. Bình thường thủ tục, cầu tử cái này thời điểm hẳn là trước đứng ra miệng pháo một phen, đem những cái này người lần lượt trào phúng một lần, đến làm cho nhân gia biết ngươi A Bảo ca nghiêu bức a. Bằng không A Bảo xuất thủ cũng không có nghi thức cảm. Nhưng mà không có biện pháp, hôm nay cầu tử liên tiếp thu hoạch mấy trăm vạn khối hạ phẩm tiên thạch, đã là đắc ý quên hình, căn bản không tại trạng thái. Tả Dương dứt khoát trực tiếp gọi nhà mình A Bảo xuất thủ quên đi. ngươi không phải sinh mà thiên kiêu sao? Cuộc đời đối địch chưa bao giờ đi ra đệ nhị chiêu. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhà mình A Bảo lợi hại hào. Ân, A Bảo chính là gật gật đầu, giơ tay giữa quấy thiên địa phong vân. Trên trời là che khuất mặt trời âm dương nhị khí, tổ hợp mà thành hắc bạch hai màu thái cực đồ. Vô thiên, chỉ vì lấy thái cực đồ che trời, lực áp bách rất mạnh, ép người thở không nổi. Vô địa, địa phong thủy hỏa bốn nguyên tố, ngưng tụ mà ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Bốn thần thú lấy chấn đông tây nam bắc, thay trời đổi đất, phong vân biến sắc. A Bảo chính là đi lại càn khôn, động hợp âm dương lại tại nắm giữ. A Bảo vừa ra tay liền là như vậy biêu hãn đại tình cảnh. Trực tiếp lệnh Từ Hoành Trác trợn mắt, tứ đại gia chủ chính là run lẩy bẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.